Đinh Hạo lấy ngọc bàn màu xanh ra khỏi ngực, kiếm khí sắc bén không gì sánh được bắn ra từ thanh ngọc thạch bàn, như tia chớp rạch phá không gian. Không có ngôn ngữ nào để hình dung kiếm khí đó nhanh và sắc bén. Mọi người cảm thấy trước mắt trắng xóa như ngân hà chín tầng trời nghiêng ngả. Lỗ kỳ hộc máu văng ra, bùm bùm bùm bùm bùm. Đệ tử tam đại chân truyền lỗ kỳ cao cao tại thượng bay đường vòng cung rớt xuống đất, tay chân co giật nhìn hằm chằm Đinh Hạo. Lỗ kỳ xìu, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm, Đinh Hạo đi qua xách cổ áo lỗ kỳ lên, vung tay. Đinh Hạo ném cường giả tiên thiên võ tông cảnh lỗ kỳ sang một bên. Mọi người ngây như phỗng, quả thực chính là, vô pháp vô thiên, Đinh Hạo nghĩ sao mà làm như vậy, chỉ vì chút giận cho đám người thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ sao. Làm như vậy có đáng giá không? Cách chương.